to, thì cú đấm đã tới ngay sau lưng hắn. Ầm, cú đấm trúng ngay giữa lưng Tô Hiểu, một cơn đau nhói truyền đến, Toa dùng sức mạnh của nắm đấm cắt xuyên qua phòng ngự của cơ thể hắn, lực tác động xuyên qua bắp thịt và xương, trực tiếp tác động vào nội tạng. Tô Hiểu lảo đảo vài bước về phía trước, một vị tanh ngọt trào lên yết hầu, suýt nữa hắn đã bị cú đấm này khiến phải thổ huyết. Toa nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi hoặc, à, ngươi vừa nãy đã né tránh rồi sao? Trên mặt nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Tô Hiểu mỉm cười, đương nhiên, quả đấm của ngươi tới rồi, bản năng ta không thể không né tránh. Tô Hiểu tuy rằng, tầm mắt và cảm giác đều bị phong tỏa, nhưng khi Toa nắm đấm tiếp cận hắn, hắn lại xuất hiện một cảm giác nguy hiểm bản năng, cảm giác này đã xuất hiện không ít lần trước đây. Đây không phải là khả năng nhận biết sự công kích của đối phương, mà là một loại trực giác mơ hồ, khó có thể miêu tả, người nắm giữ năng lực trực cảm tương tự sao? Toa hỏi, không đúng, trước khi chiến đấu người hoàn toàn, dựa vào trụ cột năng lực nhận biết, có chút nghi ngờ trong giọng nói của Toa. Nghe được lời này, Tô Hiểu bỗng nhiên nhớ ra, hắn thật sự có cảm giác về loại năng lực như vậy. Tâm nhãn, level 10, bị động, đã đạt cấp đầy. Hiệu quả 1, tăng cường đáng kể khả năng nhận biết và phạm vi cảm giác, có tỷ lệ 65% nhận biết được công kích từ phía sau. Hiệu quả 2, tỷ lệ 10% bắt được kẻ địch khi chúng công kích hoặc phòng ngự vào lúc có kẽ hở. Sau khi bắt được kẽ hở, sẽ tiến vào trạng thái siêu cực hạn, phóng thích toàn bộ tiềm năng trong một thời gian ngắn, hiệu quả kéo dài 3 giây, sau đó phải chờ 12 giờ mới có thể sử dụng lại. Tô Hiểu đã nắm giữ năng lực tâm nhãn này từ lâu. Qua thời gian dài, thực tiễn, hắn phát hiện năng lực này cơ bản không mấy hữu dụng. Hiệu quả 2 với trạng thái siêu cực hạn, chưa bao giờ phát động thành công. Kỹ năng này chỉ tăng cường khả năng cảm giác nhạy bén và phạm vi cảm nhận. Ngoài ra, chẳng có tác dụng gì khác. Hắn vẫn luôn nghi ngờ liệu mình có học phải năng lực giả hay không. Tô Hiểu kể lại đại khái về năng lực tâm nhãn cho Toa nghe. Mấy phút sau, trong gian phòng vang lên tiếng cười lớn của Toa. Ha ha ha, ngươi có năng lực này, vậy mà vẫn dùng trụ cột năng lực nhận biết sao? Sư phụ của ngươi là ai vậy? Nếu hắn đã chết, nhất định là do bị kẻ địch đánh lén. Toa ngồi trên giường, xoa hai chân, vừa cười to, vừa vỗ vào bắp đùi, không còn giữ hình tượng thục nữ nữa. Ta không phải sư phụ ngươi, nhưng ngươi nghĩ phương thức chiến đấu của mình có đúng không? Rất không đúng, Tô Hiểu đáp, đúng vậy. Toa tiếp tục, nếu ngươi có thể phát huy được hiệu quả, thì quả là kỳ quái. Cảm giác chia sẻ có rất nhiều cách, nhưng ngươi từ trước đến nay chỉ dựa vào năng lực nhận thức, như thể ngươi đi múc nước, đã mua xong thùng nước rồi, mà vẫn phải dùng hai tay để nâng. Vậy thì làm sao mà có tác dụng được? Ta nói rất thẳng thắn, đại khái là ý như vậy. Toa giải thích thêm, khi tinh thần lực của ngươi mạnh mẽ hơn, năng lực nhận thức sẽ phát huy hiệu quả. Nó là năng lực chủ yếu mà ngươi sẽ tự động sử dụng, đó là một loại bản năng. Năng lực, tâm nhãn của ngươi chỉ là một cách sử dụng thô sơ của năng lực nhận thức, dù cho ngươi sử dụng năng lực nào đi nữa, như dã thú trực cảm, chẳng hạn, tất cả đều lấy năng lực nhận thức làm nền tảng. Khi năng lực này tiến hóa lên cấp, hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn so với năng lực tâm nhãn của ngươi. Dã thú trực cảm còn cao cấp hơn rất nhiều. Toa là một người có kinh nghiệm ở thế giới nàng từng sống. Chiến đấu là một ngành học quan trọng. Không chỉ có vậy, trước khi bị giam cầm trong ác ma cổ bảo, nàng phần lớn thời gian đều dành cho chiến đấu hoặc lưu vong, ngoài một ít thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, năng lực nhận thức của ngươi bị phong tỏa, vì vậy, ngươi không thể sử dụng năng lực nhận thức của bản thân. Thay vào đó, ngươi sẽ tự động sử dụng một loại năng lực, gọi là tâm nhãn. Loại năng lực này có thể giúp ngươi nhanh chóng nắm bắt được dã thú trực cảm, mà không cần phải học theo cách thông thường. Tiếp tục đi, Toa nhảy xuống giường, Tô Hiểu quan tâm nhất vấn đề này. Liền hỏi, ta cần bao lâu mới có thể nắm vững dã thú trực cảm? Hắn chỉ có 3 ngày, thời gian rất gấp, Toa đáp, ngươi chỉ cần 1 ngày là có thể, điều kiện là ngươi phải bất tử. Khi ngươi có thể dựa vào thân thể, không phải năng lực nhận thức, để tránh né công kích của ta, lúc đó ngươi mới có thể chính thức luyện tập dã thú trực cảm. Hiện tại, ngươi chỉ đang luyện tập những bước cơ bản. Toa vùng quyền đánh tới, Tô Hiểu bình tĩnh, cố gắng ngăn chặn sự công kích của đối phương. Đúng lúc này, năng lực tâm nhãn của hắn hoàn toàn được kích hoạt, khác hẳn với năng lực nhận thức cảm giác cơ bản trước đây. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi trong không gian xung quanh. Một nắm đấm nhanh chóng lao tới gần lưng hắn, thân thể. Hắn bắt đầu chích lệch. Ngươi có thể né tránh, ầm. Tô Hiểu bị trúng một quyền mạnh mẽ vào lưng, bay thẳng về phía vách tường, ầm. Một tiếng vang trầm đục, Tô Hiểu đập trán vào tường. Đầu óc choáng váng, hắn theo bản năng, đưa tay kéo vải đen xuống. Nhưng ngay lúc đó, toa hồ lớn, đừng kéo, nếu không ngươi sẽ ủng công chịu đựng đánh đập. Chỉ khi ngươi có thể né tránh được một quyền của ta, ngươi mới được phép lấy xuống vật này. Lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết những tri thức liên quan đến dã thú trực cảm. Tô Hiểu, đứng tài, giữa không trung. Cuối cùng, không lựa chọn, hạ tay xuống che mắt. Nếu như tòa thực sự muốn tấn công nghiêm trọng, ngay từ đầu, cú quyền đầu tiên của nàng chắc chắn sẽ không đánh vào lưng hắn, mà là vào đầu. Hơn nữa, khi nàng ra quyền, tòa đã hô lên muốn tấn công vị trí đó, lại chỉ dùng 3/10 sức mạnh, người đã thích ứng được với hai cú quyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp theo, ta sẽ đánh vào đầu, chỉ có khi sinh mệnh ngươi bị uy hiếp, tiềm năng của ngươi mới có thể hoàn toàn bộc phát. Nghe được những lời này của tòa, sắc mặt Tô Hiểu trở nên nghiêm túc. Nếu như tòa thực sự dùng toàn lực, mà nếu nàng ra ba quyền, hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể chết. Việc tu luyện dã thú trực cảm cũng có thể khiến hắn mất mạng, bởi vì tòa không phải đang đùa giỡn. Tô Hiểu nghĩ rằng việc nắm giữ dã thú trực cảm có lẽ phải đánh đổi một cái giá khá cao, nhưng hắn cảm thấy điều này hoàn toàn xứng đáng khi hắn chém một nhát đao về phía tòa. Đối phương tránh né thật sự quá mức chính xác. Tuy vậy, việc nắm giữ dã thú trực cảm cũng không dễ chịu chút nào. Vèo, tiếng gió vút qua. Tôi hiểu theo bản năng định dùng phản kích thuẫn để phòng ngự, nhưng hắn lập tức kìm lại cử động đó. Thay vì thế, hắn dùng năng lực tâm nhãn để tránh đòn công kích của tòa. Tòa lao đến bên người hắn, quỳ gối và đánh mạnh vào hông hắn. Trong cảm giác của Tô Hiểu, một đầu gối rắn chắc đánh vào hông hắn, có vẻ như là ở vùng bắp đùi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã phán đoán sai vị trí, dẫn đến cú va chạm mạnh của đầu gối tòa vào hông hắn. Cảm giác đau đớn lan tỏa từ nơi này, không phải là do cơ bắp hay xương bị tổn thương nặng, mà là do các nội tạng bị trúng đòn. Cảm giác đau âm ỉ trong nội tạng như thể đập vào một tảng đá, khiến hắn cảm thấy như một người bình thường bị thương nặng. Lúc này, bình thường, người ta sẽ cúi xuống vì đau đớn, nhưng Tô Hiểu đã trải qua vô số gian khổ và thử thách. Hắn không gặp người xuống, mà chỉ hơi cong chân phải và tay phải ra, ngăn cản phần thân bên phải. Dù thân thể hắn đã bị cú đánh mạnh vào hông, ngay lập tức bị hất văng sang một bên. Quá chậm, giọng nói của toa từ phía bên trái vang lên. Và ngay khi âm thanh đó đến, Tô Hiểu cảm thấy như bị một chiếc xe lửa đâm phải, thân thể hắn bay mạnh về hướng khác. Thân hình Tô Hiểu bay lơ lửng giữa không trung. Trong đầu hắn ong ong, như tiếng sấm, tay đặt trên chuôi đao, vừa định rút đao thì lại dừng động tác. Hiện tại, không phải lúc chiến đấu. Xuất đao lúc này chẳng có ý nghĩa gì, dù sao, hắn cũng thưởng thức loại sự hung bạo này. Bởi chỉ có cường giả mới có quyền sống tiếp, thế giới này thật tàn khốc. Phong cách chiến đấu của Toa hoàn toàn đối lập với hắn. Khi chiến đấu, nàng thường lẩm bẩm điều gì đó, như thể đó là thói quen của bản thân. Tô Hiểu miễn cưỡng ổn định thân hình, cuối cùng rơi xuống đất, trước mắt hắn tối sầm lại, cảm giác ấm nóng trên mặt. Là máu, tiếng máu nhỏ xuống đất, tí tách, vang lên trong căn phòng im ắng. Tòa đã biến mất, hơi thở của nàng không còn, âm thanh động tĩnh cũng không còn. Đừng dựa vào âm thanh, mà phán đoán vị trí của kẻ địch. Tòa lên tiếng, đó là phương pháp cảm nhận vụng về hơn so với năng lực nhận biết cơ bản của ngươi. Tiếng của tòa vang lên từ phía sau Tô Hiểu, như một quyền mạnh mẽ của nàng đã đánh vào ngực hắn. Đây chính là bài học mà nàng tự tay dạy dỗ, ngươi thường xuyên chiến đấu, trực giác chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng so với việc tự mình tìm tòi, những kinh nghiệm của tiền nhân được tổng kết lại sẽ phong phú hơn. Đó là những thứ mà không biết bao nhiêu người phải dùng máu để đổi lấy. Bước đi mà ngươi đang làm thật ngu ngốc, nhưng cũng có thể lấy những kinh nghiệm ấy làm gương mà học hỏi. Ta vừa nói xong, lại một quyền chuẩn xác đánh vào vai Tô Hiểu. So với việc dùng đại não để phản ứng lại sự công kích của kẻ địch, việc dùng tâm và thân thể để cảm nhận nhanh hơn rất nhiều. Chiến đấu thắng bại chỉ trong khoảnh khắc, chỉ cần trong đầu ngươi cân nhắc làm sao để chiến thắng đối thủ. Còn thân thể chỉ cần dùng để công kích và né tránh. Thân thể phải cảm nhận quả đấm của ta từ đâu đánh tới. Âm thanh của Toa trong tay Tô Hiểu ngày càng xa. Không phải vì hắn tỉnh ngộ, mà vì hắn bị Toa đánh trúng, làm cho não bị rung động, thính giác bị ảnh hưởng. Này, này, không nghe được sao? Như vậy thì tốt nhất là nhìn xem một quyền của ta có hiệu quả rồi. Toa đứng tại chỗ, thuận tay cầm lấy túi đồ ăn, vặt bố bố uông. Trong đó có sô-cô-la, nàng tiện tay ném một viên vào miệng. Chuyện gì đây? Mùi lạ quá. Toa cau mày, nhổ viên sô-cô-la ra khỏi miệng, dùng ngón cái gấp lấy một viên khác, rồi ném về phía Tô Hiểu. Sức mạnh thuộc tính của Toa tuy bị phong ấn, nhưng vẫn đạt tới 80 điểm. Thêm vào phương pháp sử dụng sức mạnh đặc biệt của nàng, viên sô-cô-la bùng nổ ra, với tốc độ như đạn súng bắn tỉa. Vèo, viên sô-cô-la bay sát qua tay Tô Hiểu. Hắn theo phản xạ nghiêng đầu, so với nắm đấm của Toa, vật thể này có tốc độ chậm hơn nhiều, nhưng quỹ tích công kích lại rất rõ ràng. Đã có cảm quan bước đầu sao? Vậy thì gia tăng cường độ, Toa nhanh chóng đổ hết sô-cô-la ra, trong tay nàng nắm lấy ít nhất vài chục viên, rồi vung tay ném về phía Tô Hiểu. Cái tách một tiếng, một viên sô-cô-la trúng vào cánh tay Tô Hiểu, còn lại đều bị hắn né tránh. Điều này không phải do Tô Hiểu tiến bộ thần tốc, mà là vì năng lực tâm nhãn của hắn đã được kích hoạt. Tô Hiểu kinh ngạc nhận ra, tốc độ tránh công kích của hắn hiện nay nhanh hơn ít nhất 10% so với trước kia, khi hắn chỉ dựa vào năng lực nhận biết cơ bản, mặc dù chỉ là 1/10, nhưng trong chiến đấu, điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Nếu tâm nhãn có thể mang lại hiệu quả như vậy, thì dã thú trực cảm sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Hắn tự hỏi, chốt cuộc thực lực của Toa nằm ở đâu? Tiến bộ rất nhanh. Hắn nghĩ, không, phải nói là người thích ứng rất nhanh. Trong lúc Tô Hiểu còn đang suy tư, Toa đã từ tay bố bố ôm cướp đi một túi dứa, vừa thử nghiệm cắn một miếng lớn, vừa ngồi xếp bằng, mắt không rời khỏi hắn. Toa không hề tỏ ra có một chút ý hiếp nào, ngược lại, sự bình thản này càng khiến Tô Hiểu cảm thấy áp lực, thúc giục hắn làm quen với tâm nhãn nhanh hơn. Khi đã có tâm nhãn làm nền tảng, việc nắm giữ dã thú trực cảm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khoảng nửa giờ sau, Toa đứng dậy dưới ánh im lặng của bố bố Uông. Nếu không phải đối phương quá mạnh, bố bố Uông đã sớm tấn công lại nàng. Toa đứng dậy, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi vị trí. Khi nàng xuất hiện lại, đã ở ngay trước mặt Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy tầm mắt mình bị nghẹt, trước mắt hắn hoàn toàn tối đen, nhưng dưới sự tầm bổ của vầng sáng bố bố Uông, những di chứng của những cú đấm trước đó đã biến mất. Tô Hiểu lúc này cảm giác thật kỳ diệu, mặc dù năng lực nhận biết cơ bản của hắn bị phong tỏa, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng hơn mọi thứ xung quanh trong phạm vi vài mét, chu vi xung quanh hoàn toàn trắng xóa. Bụi hạt bay lơ lửng trong không khí, ở nơi đây, màu trắng bao phủ khắp nơi, làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt, và hắn dễ dàng nhận ra rằng, trong gian phòng, không khí đang di chuyển rất chậm rãi. Không chỉ có vậy, tất cả xung quanh dường như đã trở nên chậm lại, mới chỉ 0,2 giây trước, tên nữ nhân kia đã tới gần hắn, hắn có thể cảm nhận được trái tim nàng đập nhanh, tiếng hít thở của nàng vang lên rõ ràng, nàng đứng gần như chân trụi trước mặt hắn, vết sẹo trên xương quai xanh của nàng hiện rõ. Khi nàng dương quyền ra, động tác bắt đầu biến hình, vốn dĩ bộ ngực nàng không quá đầy đặn, nhưng khi cánh tay nàng dưa lên, nó trông có vẻ hơi căng ra. Nắm đấm của nàng lao tới, quỹ đích công kích rất thẳng, mục tiêu là khuôn mặt hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh đi, cú đấm của Toa chỉ cách tay hắn một chút, quyền phong làm tóc hắn bay lên. Rất tốt, ngươi đã nắm bắt được cảm giác này. Năng lực của ngươi đã lên cấp. Quá trình tu luyện giai đoạn đầu so với dự đoán nhanh hơn 10 giờ. Ngươi có thể tháo bảo vật che mắt rồi. Toa lùi lại vài bước, rồi quay sang nhìn bố bố Uông. Nàng lấy ra một túi đồ, giống như cái mà nàng đã dùng trước đó. Rồi, nói, nhất định phải báo cáo lại, ta sẽ dạy cho ngươi một vài thứ tốt. Không để ý tới cuộc giao dịch giữa bố bố Uông và tòa, Tô Hiểu kéo tấm vải đen trước mắt xuống. Tầm nhìn của hắn nhẹ trở lại bình thường, và năng lực nhận thức cũng khôi phục. Lần này, hắn không còn dựa vào năng lực nhận thức thông thường, mà bắt đầu thử nghiệm dùng tâm mắt để cảm nhận xung quanh. Rất kỳ diệu, đúng vậy. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn kéo dài việc sử dụng năng lực cảm nhận lên mức nửa giờ, thì tinh thần lực của ngươi phải rất mạnh. Tuy nhiên, điều này cũng có tác dụng phụ. Khi ngươi mở ra năng lực trong chiến đấu trong thời gian ngắn, tức là chiến đấu suốt một ngày một đêm, thời gian mở ra sẽ không vượt quá 20 phút. Toa nhe răng, cười một cách nham hiểm, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Không cần Toa nói thêm, tôi hiểu đã cảm nhận được điều không ổn. Khi hắn tháo vải đen ra, huyệt thái dương bỗng nhiên đập mạnh, đại não truyền đến một cơn đau nhói. Đây là phản ứng bình thường. Toa lên tiếng, ngươi đau đến mức không muốn sống, nhưng chỉ cần vài phút nữa, ngươi sẽ chịu đựng được. Toa nói vậy, nhưng Tô Hiểu biết, dã thú trực cảm không phải là một năng lực cảm giác chính thống, mặc dù hiệu quả của nó rất mạnh mẽ, nhưng quá trình tu luyện tỷ lệ tử vong rất cao, hơn 99%. Các năng lực loại cảm giác đều không thể chịu nổi sự tiêu hao của năng lực nhận biết cơ bản. Mặc dù làm như vậy, sẽ có hiệu quả cao hơn, giúp cảm giác trở nên hoàn thiện hơn, nhưng nguy hiểm quá lớn. Trong thế giới của Toa, việc tu luyện dã thú trực cảm là điều bị cấm. Một lệnh cấm tuyệt đối. Lần đầu tiên, Toa cảm nhận được sự tiêu hao, năng lực nhận thức, nàng cảm thấy khổ sở. Sống không bằng chết, khi đó nàng mới chỉ 17 tuổi, và đã khóc ròng, vì đau đớn. Hiện giờ, Tô Hiểu cũng cảm nhận được cảm giác tương tự. Đầu óc hắn như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ vật gì, đau đớn lại lan tỏa khắp cơ thể. Như thể hắn đang bị tra tấn, mà năng lực nhận thức của hắn thì không thể thu hồi tạm thời. Tuy nhiên, hắn cảm thấy, so với lúc thức tỉnh năng lực thiên phú phệ linh giả, tình trạng này đã tốt hơn rất nhiều. Lúc đó, cảm giác ấy mới thực sự là sống không bằng chết. Hắn hận không thể tự kết liễu mình. Tô Hiểu ngồi dựa vào tường, thả một làn khói thuốc, không nhúc nhích. Hắn tự hỏi liệu mình có chết hay không. Nhìn thấy phản ứng của Tô Hiểu, Toa ngừng ngay việc nghiền ngẫm quả dứa. Nàng nghĩ hắn muốn lạnh lẽo. Tô Hiểu phản ứng kỳ lạ, có vẻ như hắn không chết được. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Cái này không đúng, Toa vừa đứng dậy, thì Tô Hiểu đưa tay ngăn lại, đừng lại, gần ta, cảm giác này, như bị đâm nhói, cảm giác đâm nhói, điều này, chứng tỏ tác dụng phụ của năng lực nhận thức đã bắt đầu. Ngươi quả thật có sự kiên nhẫn, Toa hơi thất vọng, nàng đã từng hy vọng Tô Hiểu sẽ đau đến mức nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, nhẫn nhục nỗi đau, là cách để trở nên mạnh mẽ, và tự mình tôi luyện. Tô Hiểu cảm thấy cơn đau ở đầu dần dần giảm bớt. Thật đáng thất vọng. Ta không đau đến mức sống, không bằng chết như ngươi mong muốn. Tô Hiểu nhận ra rằng, việc học dã thú trực cảm nguy hiểm đến mức này, nếu dừng lại giữa chừng, thì quả là một quyết định không sáng suốt. Thời gian dần trôi qua. Khoảng một giờ sau, Tô Hiểu bỗng dưng mở to mắt. Hắn có một cảm giác kỳ lạ. Đó là sau khi tiêu hao năng lực nhận thức, cảm giác của hắn trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Cảm giác của ta trở nên mạnh mẽ, đây có phải là tình huống bình thường không? Đương nhiên rồi, sau khi ngươi nắm vững dã thú trực cảm, năng lực nhận thức của ngươi sẽ tăng cường với tốc độ nhanh hơn. Đại đa số người đều để năng lực nhận thức tự nhiên phát triển. Cách làm này nguy hiểm rất ít, nhưng kết quả cuối cùng có thể là năng lực nhận thức không kịp theo sự tiến triển của thực lực đối với cận chiến mà nói. Năng lực nhận thức và tính mạng có thể nói là một thể, phải đi đôi với nhau. Trong một giờ qua, không biết Toa đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt bố bố Uông. Hiện giờ bố bố Uông nằm trên mặt đất, không rõ đang suy nghĩ gì. Toa hình như đang dạy nó một kỹ xảo nào đó. giờ thì có thể bắt đầu rồi. Đầu tiên, ngươi phải hiểu dã thú trực cảm là gì. Cái tên, dã thú, ngươi có thể bỏ qua, đó chỉ là một cái tên giả, do chính bản thân yêu thích mà đặt. Điều ngươi thực sự cần biết, chính là trực cảm. Toa bắt đầu giảng giải các tri thức liên quan đến dã thú trực cảm. Tô Hiểu im lặng lắng nghe, thông báo. Liệp sát giả thu được chỉ đạo từ nhân vật trong vở kịch. Toa tiếp nhận thông tin liên quan đến dã thú trực cảm, thông báo tiếp. Kiểm hạch bổ sung sẽ tăng cường hiệu quả. Alice biếu tặng, liệp sát giả, khi nắm giữ dã thú trực cảm sẽ có hiệu suất tăng lên đáng kể. Trước đây, Toa đã từng nói một câu. Dưới sự giúp đỡ của Alice, ngươi có thể nhanh chóng nắm vững những bản lĩnh này. Sự thật đã chứng minh, Toa quả thật không nói dối. Dưới sự tăng cường của Alice biếu tặng, dòng suy nghĩ của Tô Hiểu trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với năng lực dã thú trực cảm. Mức độ học tập cũng được tăng cường đáng kể. 2 giờ sau, Tô Hiểu đã hiểu được dã thú trực cảm là gì. Đây là một loại năng lực tương tự như tâm nhãn, nhưng hiệu quả vượt trội hơn nhiều. Nếu như tâm nhãn sử dụng tâm để cảm nhận, thì dã thú trực cảm lại dùng bản năng, năng lực nhận thức và thân thể để cảm giác sự tấn công của kẻ địch. Dã thú trực cảm và cơ sở năng lực nhận thức có sự khác biệt rõ rệt. Cơ sở năng lực nhận thức có phạm vi rất rộng. Nếu như Tô Hiểu cảm giác theo một phương hướng, thậm chí có thể nhận ra kẻ địch từ hàng trăm mét xa. Tuy nhiên, dã thú trực cảm ban đầu chỉ có phạm vi cảm nhận là 8 mét, và khi tăng cấp, phạm vi này không tăng quá nhiều. Tòa, với dã thú trực cảm cấp 59, phạm vi cảm giác của nàng cũng chỉ đạt 16 mét. Nếu như một viên đạn siêu tốc bay đến từ khoảng cách 500 mét, dùng cơ sở năng lực nhận thức, Tô Hiểu chỉ có thể tránh được khoảng 6% đến 8% tỷ lệ, nhưng nếu dùng dã thú trực cảm, tỷ lệ tránh được sẽ đạt ít nhất 90%. Đúng vậy, hiệu quả khuếch đại đến mức như vậy. Cơ sở năng lực nhận thức sẽ nhận biết viên đạn từ xa và truyền tín hiệu đến đại não. Từ đó Tô Hiểu mới có thể thực hiện động tác né tránh. Trong quá trình này, có rất nhiều thời gian bị trì hoãn, khiến cho việc nhận biết ở khoảng cách 500 mét không phải lúc nào cũng chính xác. Dã thú trực cảm, phạm vi tuy rằng chỉ có 8 mét, nhưng trong phạm vi này, một khi viên đạn tiến vào, trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu sẽ bản năng làm ra động tác né tránh. Dù lúc đó hắn có chủ quan hay không, có ở trong trạng thái cảnh giác hay không, thì bản năng của hắn từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng để né tránh. Cảm giác khoảng cách xa không có nghĩa là phản ứng tránh né sẽ chậm chạp hơn. Điểm đặc trưng lớn nhất của dã thú trực cảm chính là nó luôn hoạt động, bất kể lúc nào. Không sai, đó là một năng lực luôn luôn mở, suốt cả ngày. Nếu như mở tâm nhãn, sẽ mang lại gánh nặng nhận thức lên tới 100%, thì mở dã thú trực cảm chỉ tốn khoảng 1-3% gánh nặng mà thôi. Chỉ cần Tô Hiểu nắm vững dã thú trực cảm trong tình huống thực lực tương đương, kẻ địch cơ bản sẽ không thể đánh lén hắn. Như lời tòa đã nói, người có trực cảm chỉ có thể chết trong những trận chiến kịch liệt, chứ không thể chết vì bị đánh lén. Câu nói này có chút phóng đại, nhưng cũng phần nào nói lên được sức mạnh của năng lực báo động này. Khi dã thú trực cảm mở ra, Tô Hiểu không cần phải quá căng thẳng để cảm nhận. Điều này giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều tâm lực. Hắn không cần phải lo lắng về thể lực trong chiến đấu, cũng không phải vì tinh thần căng thẳng mà mệt mỏi. Nếu dùng trực cảm để nhận biết mọi thứ, dù có không thể tránh thoát mọi công kích, nhưng không mở ra năng lực nhận biết thì còn khó tránh hơn. Tốt hơn là tiết kiệm tâm lực để khi chiến đấu, tư duy của hắn sẽ trở nên linh hoạt hơn. Càng hiểu rõ năng lực của dã thú trực cảm, Tô Hiểu càng muốn nắm vững nó. Đầu lưỡi tự thuật cơ bản chính là như vậy. Sau đó, ngươi cần thức tỉnh dã thú trực cảm, và khi đã tiến hành đến mức độ này, có sự trợ giúp của Alice kỹ nữ kia, việc thức tỉnh dã thú trực cảm cũng không phải quá khó. Điều ngươi cần lo lắng nhất chính là, khi thức tỉnh trực cảm, ngươi không nên đánh mất mạng nhỏ của mình. Tòa đưa vải đen lên, Tô Hiểu buông mi mắt xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng, thảo, rồi yên lặng đeo miếng che mắt. Hắn hoài nghi nữ nhân này có lẽ vì bị giam quá lâu, nên khi thức tỉnh đã có xu hướng biến động như vậy. Cánh cửa gỗ đóng chặt, từ trong gian phòng truyền ra những tiếng đập mạnh và tiếng ngất xỉu. Ba bóng người lén lút ngồi xổm ngoài cửa, thì thầm với nhau, đại ca, đã vào mấy tiếng rồi, Miyakuya huynh thật là kéo dài đấy. Chà chà, người phụ nữ kia là kiểu ta yêu thích, dã tính, vóc người thon dài, lại còn cái cơ bụng, thật đáng ghét. Đại ca, người nói xem, ta có phải bị tái rồi không? Tim đột nhiên đau quá, đừng nghĩ những chuyện không đâu. Nếu không phải ngươi lắm mồm, chúng ta còn có hy vọng. Quốc túc lão đại lập tức vung một quyền về phía lão nhị, trong khi lão tam chỉ biết cười ngây ngô. Thực ra, ba người quốc túc và toa không có xung đột gì. Thêm vào đó, bọn họ có sự trợ giúp từ lang quản gia với thư giới thiệu đặc biệt, nên toa đã đồng ý giao dịch với ba người họ. Tuy nhiên, quốc túc ba người mới vừa nắm giữ được một kỹ năng thần kỳ, khiến quốc túc lão nhị không kiềm chế được, tiện tay là một chút, lão đại quốc túc và lão tam cũng giống như vậy. Lúc đó, toa tức giận đến mức mặt mày sù lông. Nàng tự hỏi sao lại gặp phải loại đùa giỡn này. Vì vậy, nàng đã đánh ba người quốc túc ra ngoài. Quốc túc ba người không phải là kẻ ngốc. Bọn họ nhìn thấy toa sử dụng mấy loại năng lực, liền hiểu rằng năng lực của toa không phù hợp với bọn họ. Điều quan trọng nhất là, trong việc dự trữ linh hồn kết tinh, ba người chính là điều kia tổ, đầu não của tổ. Trong đoàn đội, nhưng ngay cả linh hồn kết tinh, chung, trong không gian viên của bọn họ, cũng không nỡ sử dụng. Cuối cùng, đành phải đưa cho toa để kiếm lời. Lợi ích thu được từ đó, đối với bọn họ cũng không lớn. Chiến thuật của quốc túc là, sau khi khai chiến, sử dụng tiểu năng lượng trùy tầm xa, để đánh mất kẻ địch, rồi tiến lại gần, và đổi sang đại năng lượng trùy. Nếu kẻ địch may mắn, có thể kéo dài khoảng cách. Hắn sẽ lại đổi về tiểu trùy. Tiểu trùy có 40, búa lớn có 80, luân phiên thay đổi, làm cho kẻ địch phải kêu cha gọi mẹ. Mặt mũi sừng húp, chịu đựng không nổi. 16 tiếng sau, Tô Hiểu đang ở trong gian phòng, hô, quyền phong thổi bay tóc ngắn của Tô Hiểu. Mặc dù đôi mắt hắn bị vải đen che lại, nhưng hắn vẫn có thể tránh né sự công kích của kẻ địch. Tòa vùng nắm đấm như mưa rào. Nhưng Tô Hiểu lại có thể nghiêng người trái phải, tránh được từng cú đấm. Điều đáng chú ý là, trong tay hắn vẫn nhanh chóng xoay chuyển một chiếc Rubik. Điều này cho thấy sự chú ý của hắn không phải đặt vào việc né tránh công kích, mà là tập trung vào chiếc Rubik trong tay. Nhận ra tình huống này, Kim Tô Hiểu đập mạnh hơn, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu hắn có thể khai phá sâu hơn năng lực dã thú trực cảm, tiềm năng của năng lực này sẽ rất lớn. Điều kỳ diệu hơn cả là, kỹ năng này có tính bao quát rất mạnh mẽ, năng lực tâm nhãn của hắn đã biến mất, thay vào đó là một năng lực hoàn toàn mới xuất hiện. Điều này cho thấy, dã thú trực cảm không chỉ dừng lại ở việc cảm nhận những thứ đã biết, mà còn có thể bao quát các loại cảm giác khác, ví như Kenbunshoku Haki, một loại năng lực cảm nhận khác. Theo như toa giới thiệu, nàng đã dùng dã thú trực cảm để bao quát hơn 30 loại năng lực cảm nhận khác nhau. Rất tốt, người đã nắm giữ dã thú trực cảm ở mức độ sơ bộ, vì người có nền tảng từ năng lực tâm nhãn, trực cảm của người cũng được coi là bước đầu thức tỉnh, so với những người mới bắt đầu thì đã cao hơn rất nhiều. Tòa ngừng vung quyền. Tô Hiểu, trong tay Rubik, đã hoàn thành giao dịch. Tòa thở dài, một tiếng, rồi nằm xuống giường. Có cách nào để tăng cường độ của trực cảm không? Có thể, dùng linh hồn tinh khiết để trao đổi. Vậy thì được, Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh, trung cấp, toa nhìn chăm chú vào viên đá đó. Vèo, toa lao tới, Tô Hiểu theo bản năng né tránh, nhưng ngảng vồ hụt, có chút khó chịu. Tô Hiểu liền tung viên linh hồn kết tinh, trung cấp, ra, chuẩn bị tăng cường cấp bậc dã thú trực cảm. Nhưng trước tiên hắn muốn xem qua thuộc tính của dã thú trực cảm, Tô Hiểu mở danh sách năng lực, tìm kiếm năng lực dã thú trực cảm. Sau khi tìm kiếm một lúc, hắn không phát hiện ra năng lực này, mà lại thấy một năng lực có tên gọi khá quen thuộc, trực cảm level 3, bị động, hiệu quả của năng lực bị động, hình thành một vòng cảm giác có đường kính 14 mét, bán kính 7 mét, với cường độ cảm giác là 4 cộng 16 điểm, cơ sở cường độ cộng trí lực thuộc tính xít 20%. Tất cả kẻ địch tiến vào vòng cảm giác sẽ bị công kích, dù cho chủ quan ý thức không cảnh giác, thân thể vẫn có thể tự động tránh né. Nhắc nhở, năng lực này có thể chọn mở ra hoặc đóng lại. Nhắc nhở, năng lực này không thể mở cùng lúc với cơ sở năng lực nhận biết cộng đồng. Khi sử dụng năng lực này, không thể sử dụng cơ sở năng lực nhận biết. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt 20 điểm, có thể khi kẻ địch công kích vào vòng cảm giác sẽ tự động né tránh. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt 50 điểm, có thể siêu gánh nặng vận tải đối với năng lực nhận biết, làm chậm lại tốc độ công kích của kẻ địch. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt 100 điểm, có thể dự đoán sự công kích của kẻ địch trong vòng cảm giác, dựa vào động tác tay của đối phương, sẽ thấy rõ công kích của kẻ địch sớm nhất 0,24 giây. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt 200 điểm, có thể dự đoán công kích của kẻ địch trong tương lai. Thời gian dự đoán có thể là từ 0,23 giây đến 0,51 giây. Nhắc nhở, hiện tại, cường độ cảm giác của ngươi là 20 điểm. Nhắc nhở, năng lực này không thể được tăng cường trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể tự rèn luyện thông qua liệt sát giả. Tôi hiểu cảm thấy khá thú vị với năng lực này, đặc biệt là khả năng tự động né tránh và dự đoán công kích. Tuy nhiên, hắn cũng nhận thấy rằng năng lực này chỉ có thể được cải thiện thông qua rèn luyện cá nhân, không thể tăng lên trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu nhắm mắt đứng yên tại chỗ. Xung quanh hắn, quả thực xuất hiện một vòng cảm giác. Vòng cảm giác này hình thành một vòng tròn, kéo dài 7 mét về bốn phía xung quanh. Không chỉ vậy, trên đầu hắn và dưới chân cũng có vòng cảm giác lan ra. Chỉ là độ nhạy cảm của vòng cảm giác dưới đất thấp hơn một chút. Năng lực trực cảm giống như một quả cầu vô hình, bao quanh Tô Hiểu, chỉ cần hắn vẫn duy trì trực cảm, hắn sẽ không phải lo lắng bị tấn công bất ngờ. Tô Hiểu thử nghiệm cắt đứt sự liên kết tinh thần với vòng cảm giác. Điều này không có nghĩa là hắn đóng vòng cảm giác lại, mà là để vòng cảm giác tự động có hiệu lực khi hắn phân tán tinh thần vào vòng cảm giác. Điều này sẽ tiêu hao không ít tinh lực. Tô Hiểu cảm nhận được vòng cảm giác chủ quan biến mất. Nhưng ngay lúc này, một miếng vải đen bay đến. Hắn gần như không kịp suy nghĩ, liền như người tránh né, khi cơ thể làm động tác né tránh, ánh mắt Tô Hiểu bỗng sáng lên, đây không phải là hắn điều khiển cơ thể, mà là vòng cảm giác nhận diện vật thể kéo tới, khiến hắn phản xạ né tránh theo bản năng. Điều này giống như khi ngón tay bị kim đâm, dù chủ quan có muốn tránh hay không, tay vẫn sẽ thu lại, do đau nhói. Năng lực trực cảm hoạt động theo nguyên lý tương tự. Trực cảm sẽ làm tăng độ nhạy cảm của năng lực nhận biết cơ bản, nên nó đến mức cực đại, và làm cho năng lực nhận biết cùng cơ thể của hắn đồng bộ hoàn toàn. Trừ khi đang chiến đấu, Tô Hiểu sẽ không để tinh lực của mình tập trung vào vòng cảm giác của trực cảm. Khi đối mặt với kẻ địch trong trận chiến, tình huống lại khác, lúc đó hắn sẽ phân tán sự chú ý vào vòng cảm giác của trực cảm. So với việc tiêu hao năng lượng cho các cảm giác cơ bản, mức tiêu hao của trực cảm không đáng kể. Rõ ràng, sau khi đã hiểu rõ hiệu quả chung của trực cảm, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với một khía cạnh của năng lực này. Cảm giác cường độ, đây chính là độ nhạy cảm. Càng nhạy cảm hơn, hắn càng có thể thực hiện động tác né tránh sớm hơn. Khi cảm giác cường độ đạt đến 20 điểm, hắn có thể ngay lập tức phát hiện và né tránh một đòn công kích tiến vào vòng cảm giác của mình. Nếu cảm giác cường độ vượt qua 50 điểm, hắn có thể thấy các động tác công kích của đối phương trở nên chậm chạp hơn trong cảm nhận của mình. Từ đó, dễ dàng tìm ra cách ứng phó thích hợp. Khi cảm giác cường độ đạt đến 100 điểm, hiệu quả trở nên rõ rệt hơn. Hắn có thể dự đoán được hành động của đối phương trong vòng 0,24 giây sau khi công kích được tung ra. Nói cách khác, ngay khi kẻ địch ra tay, Tô Hiểu đã có thể dự đoán được động tác của hắn. Khi cảm giác cường độ đạt đến 200 điểm, hiệu quả càng trở nên không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể dự đoán được hành động của đối phương trong tương lai, mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dù chỉ là một giây thoáng qua, đó cũng đã là một dự đoán về tương lai. Từ góc độ này mà nhìn, trực cảm quả thật có tiềm năng rất lớn để phát triển, tuy nhiên, trực cảm lại không thể tăng cường trong môi trường âm nhạc. Điều này hạn chế tốc độ trưởng thành của năng lực này, sở dĩ không thể tăng trưởng trong luân hồi nhạc viên, là vì tính chất đặc thù của trực cảm. Có thể tưởng tượng rằng, sau này, Tô Hiểu sẽ luôn luôn mở trực cảm, và khi hắn mở trực cảm, thực chất mỗi giờ, mỗi khắc hắn đều đang rèn luyện trực cảm cùng năng lực nhận thức. Kỹ năng này sẽ nhờ vào thời gian dài mở ra, mà dần dần tăng lên, đồng thời, năng lực nhận thức cơ bản cũng sẽ được cải thiện. Nói cách khác, trực cảm cơ bản không cần phải tăng trưởng trong luân hồi nhạc viên, điều đó chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Bình thường, tôi hiểu có thể tự mình nâng cao trực cảm, và trong khi vật lộn sinh tử trong chiến đấu, tốc độ tăng trưởng của trực cảm sẽ gấp đôi. Tòa thu lại một viên linh hồn kết tinh, chung, từ tô hiểu, điều đó có nghĩa là nàng sẽ dựa vào kinh nghiệm của chính mình để giúp tô hiểu tăng cường trực cảm. Sau đó thì sao? Tô hiểu có chút ngạc nhiên, không biết tòa sẽ giúp hắn tăng cường trực cảm cấp bậc như thế nào, có phải tiếp tục bịt mắt để né tránh công kích sao? Làm vậy hiệu quả cũng không lớn, cầm lấy đi, tòa không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ tài. Bìa sổ đã rách nát, Tô Hiểu nhận lấy cuốn sổ, không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào. Điều này có nghĩa là vật này không phải một loại năng lực quyển trục. Hắn mở cuốn sổ ra, trang đầu vẽ một hình người méo mó, xung quanh hình người là một vòng tròn. Trong vòng tròn có những dòng chữ nhỏ được đánh dấu, vòng cảm giác càng lớn thì tác dụng báo động càng rõ, giúp ngươi tránh né công kích. Lập tức dùng ý thức trừ quan phán đoán vị trí của kẻ địch, vòng cảm giác thu nhỏ lại, cảm giác cường độ vi lượng tăng lên, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Tô Hiểu thử nghiệm đứng dưới thác nước, nhưng cuối cùng không thua được kết quả gì. Đối với việc rèn luyện dã thú trực cảm, cho dù bị sét đánh, cũng không thể rèn luyện. Quả thực, không có tác dụng. Trời mưa xuống, đối với dã thú trực cảm có chỗ suy yếu, nhưng sau khi quen thuộc, sự suy yếu đó sẽ biến mất. Phải cẩn thận với công kích từ lòng đất. Vòng cảm giác đối với lòng đất không nhạy cảm, bùn đất và không khí không giống nhau, mật độ của chúng cao hơn. Tô Hiểu, lật xem ghi chép trong cuốn sổ. Những dòng chữ là tổng kết của Toa về dã thú trực cảm. Trong ghi chép, dã thú trực cảm được Toa gọi là trực cảm. Loại năng lực này thực ra không hề liên quan gì đến dã thú. Cuốn sổ có vài chục tờ, ghi lại quá trình Toa thăm dò và khai phá trực cảm, trong đó còn có nhiều phương pháp mở rộng khả năng sử dụng. Không nghi ngờ gì, cuốn sổ này rất có ích cho việc tăng cường hiệu quả trực cảm, ít nhất giúp Tô Hiểu nhanh chóng hiểu rõ cách áp dụng trực cảm trong thực chiến. Tuy nhiên, chữ viết của tòa rất khó đọc, Tô Hiểu phải mất khá lâu mới có thể hiểu hết. Có những chữ hắn phải đoán mới ra, người viết gì vậy, làm sao mà viết lạ vậy. Tô Hiểu cau mày, đang cố gắng phân biệt một dòng chữ nhỏ. Không, ta dùng dã thú trực cảm để vẽ. Toa trả lời, ngón tay mang theo một viên đậu phộng, rồi bóp vỡ vỏ đậu phộng, phần nhân bay lên và vào miệng nàng. Trực cảm có thể ảnh hưởng đến vật thật sao? Tô Hiểu có chút nghi, hoặc vì hắn chưa từng thấy năng lực trực cảm như vậy. Ta có thể làm được, người thì không. Mỗi người khi nắm giữ dã thú trực cảm đều có một đặc tính riêng. Đặc tính của ta là chấp nhất, và đó chính là như vậy, tòa giải thích, vẻ mặt nghiêm túc, tòa nhìn hắn, mắt thoáng trợn lên, một cỗ sóng rung động vô hình khuếch tán ra xung quanh, luồng rung động này bao bọc lấy Tô Hiểu, khiến hắn nhận ra, đây là một loại năng lực nhận thức đã ngưng kết thành thực chất, không khí xung quanh như bị làm cho đặc lại, hắn cảm giác như mình đang lạc vào một đầm lầy. Người đặc tính là gì? Hiện tại vẫn chưa thể biết được, Toa nói, khi người khai phá trực cảm đến một mức độ nhất định, tự khắc sẽ hiểu rõ. Toa vừa nói, vừa nhai đậu phộng, tay gãi gãi đầu, tổng thể mà nói, trực cảm cuối cùng sẽ phát triển theo tính cách, phương thức chiến đấu và hoàn cảnh của người. Cứ coi như vậy đi. Giao dịch kết thúc, Toa không thể trực tiếp giúp Tô Hiểu tăng cường dã thú trực cảm, vì nàng căn bản không làm được điều đó. Những gì nàng làm, chỉ là chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cho hắn, đó chính là cuốn sổ tay mà nàng đã viết ra. Tô Hiểu hiểu rằng, phương hướng phát triển của hắn trong trực cảm là gì. Nếu như hắn có thể đạt đến trình độ như Toa, hắn sẽ có thể dự đoán tương lai trong khoảng từ 0,23 đến 0,51 giây. Năng lực này không giúp ích nhiều cho việc thăm dò diễn sinh thế giới, nhưng lại rất hữu ích trong chiến đấu. Đây là một năng lực mạnh mẽ đến mức có chút biến thái. Có thể tưởng tượng, khi Tô Hiểu thức tỉnh năng lực này, chắc chắn sẽ có những hạn chế, chẳng hạn như thời gian làm lạnh hoặc tiêu hao tài nguyên rất lớn. Tuy nhiên, đối với khả năng dự đoán tương lai, dù có tiêu hao lớn đến đâu, cũng rất đáng giá. Chỉ có điều, đối với Tô Hiểu lúc này, với cường độ cảm giác chỉ đạt 20 điểm, để đạt được 200 điểm, còn là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Trong chớp mắt, đã qua hơn 20 giờ. Sau khi trải qua sự phiên dịch của Toa, Tô Hiểu đã hiểu rõ nội dung trong cuốn sổ tay. Trong suốt thời gian đó, hắn vẫn duy trì việc sử dụng trực cảm, năng lực mà hắn đã quen thuộc. Sau hơn 20 giờ thăm dò, cộng thêm những ghi chép của Toa, hắn đã làm quen hơn với trực cảm, ít nhất là đủ để sử dụng trong thực chiến mà không gặp vấn đề gì. Tô Hiểu vẫn còn 4 viên linh hồn kết tinh trung và 1 viên linh hồn kết tinh tiểu. Nếu hắn muốn, hắn có thể học thêm từ Toa về năng lực chiến đấu tinh thông, bị động. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định đó, vì hắn không muốn tham lam, ăn quá nhiều mà không tiêu hóa nổi. Năng lực trực cảm đã đủ để hắn tiêu hóa cho một thời gian dài. Hắn sẽ không tiếp tục nắm giữ hai năng lực cùng một lúc trong thời gian ngắn. Mỗi khi hắn nắm giữ một năng lực mới, hắn sẽ nâng cao năng lực đã có đến một mức độ nhất định trước khi học thêm năng lực khác. Năng lực nhiều không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh. Chỉ khi có thể linh hoạt sử dụng năng lực trong chiến đấu, thì mới coi là năng lực thực sự có giá trị. Chuẩn bị đi rồi, Toa hình như đã nhận ra suy nghĩ của Tô Hiểu. Chờ đã. Toa đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Hiểu, rồi đưa đầu sát vào hắn. Toa, với phong cách nữ hán tử, tất nhiên không có mùi thơm quyến rũ, chỉ có mùi mồ hôi nhạt nhòa. Đó là mùi của ác ma. Toa nhếch miệng cười, cho ngươi một lời khuyên. Cẩn thận lang quản gia, ác ma nô bộc có thể sẽ giúp ngươi. Trên người ngươi có ác ma chi lực, đối với ác ma nô bộc mà nói, ngươi và nó là cùng một loại. Mặt Toa gần như đã dán sát vào mặt Tô Hiểu, quá gần rồi. Toa không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười rồi quay người bước ra. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ ra, hiện giờ không còn cần thiết phải ở lại nơi này nữa. Nếu không, không biết hắn sẽ lại bị Toa lừa, mất bao nhiêu viên linh hồn kết tinh. Vừa rời khỏi phòng, Tô Hiểu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Toa siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt trắng bệch của nàng lóe lên ánh sáng đỏ. Nếu không lầm, nàng chính là một trong những người điên kia, người thừa kế của họ. Ác ma chi lực bao quanh nàng. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, đây là tự do cơ hội sao? Alice, xem ra ngươi đã sợ hãi đến mức phải thả những người điên kia vào trong cổ bảo. Ngươi lại quên rằng, suýt nữa, người đã bị ai đó treo cổ trên hư không đài rồi. Toa mở dây thừng, để tóc đen của mình xõa xuống, buông thõng. Chỉ cần nàng có thể chạy trốn đến địa bàn của những kẻ kia, nàng sẽ được tự do. Vì tự do, nàng có thể trả giá bất cứ thứ gì. Tại một tầng trong ác ma cổ bảo, trong mảnh đất rộng rãi, Tô Hiểu tựa vào một trụ đá. Hắn đã mở trực cảm, cảm nhận được mọi chuyển động trong không gian xung quanh. Gió thổi, cỏ lay, tất cả đều không thể thoát khỏi sự cảm nhận của hắn. Bố bố Uông, đang làm gì vậy? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Con vật này, từ lâu đã có những hành động kỳ lạ, thường xuyên ngẩn ngơ. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, đắc ý rung đuổi rồi, chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu khó hiểu nhìn nó. Gâu gâu, bố bố Uông dùng chân, trước phung vẩy vài lần. Như thể muốn làm gì đó. Ngươi có phải học được một loại năng lực nào đó từ Toa không? Tô Hiểu hỏi, cảm thấy kinh ngạc. Hắn kiểm tra thông tin về bố bố Uông, Bogney, Servants, tê không ác quyền, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 270, sức mạnh 26, ninh nhẹn 32, thể lực 30, trí lực 27, mị lực 53, năng lực 1, hết tốc lực, xung phong, chủ động, level năng lực 2, bằng tuyết nữ thần biếu tặng, vầng sáng cấp 1, năng lực 3, trung tâm hộ chủ, chủ động cấp 1, năng lực 4, sinh vật cao cấp, chủ động cấp max, năng lực 5, trung thành tuyệt đối, bị động cấp max, năng lực 6, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, tự lĩnh ngộ năng lực, Barney, có thể ẩn nấp trong mọi địa hình tại căn cứ, hiện tại có thể ẩn giấu 864 loại chủng tộc, đã tăng lên 186 loại, năng lực 7, Uông tinh nhân bí mật nhòm ngó, bị động, tự lĩnh ngộ năng lực, khi đối mặt với kẻ địch ở khoảng cách 30 mét, giảm thiểu 80% tỷ lệ bị phát hiện. Nếu kẻ địch nhận biết được Bobby đang quan sát, nó sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái. Ngươi không nhìn thấy ta, bị động, năng lực 8, khí tức lần theo, bị động cấp 3, có thể khóa chặt khí tức đã biết và theo dõi. Phạm vi theo dõi tối đa là 5 km khi đã khóa được khí tức. Nếu trong 3 giờ không tìm thấy tung tích của kẻ địch, hoặc khoảng cách giữa hai bên vượt qua 5 km, Bobby sẽ mất dấu kẻ địch. Bobby sở hữu một loại năng lực khác, theo dõi khí tức của kẻ địch. Mặc dù nguyên bản Bobby có thể theo dõi mùi của kẻ địch, nhưng đối với đa số khế ước giả mà nói, việc che giấu khí tức rất đơn giản, còn khí tức thì lại khác. Nó không dễ bị ẩn giấu, trừ khi như tôi hiểu, nắm giữ năng lực khống chế khí tức. Ta dạy ngươi, gâu, tôi hiểu không biết nói gì, hắn đã học năng lực từ toa, nhưng phải trả giá rất nhiều viên linh hồn kết tinh, còn bác nỉ, chỉ cần trả giá một ít đồ ăn vặt dự trữ. Thật sự là, sự khác biệt giữa người và chó lớn đến thế sao, vẫn khí quả thực không tệ. Gâu, bố bố uông vẫy đuôi, vẻ mặt rõ ràng là muốn nói, học năng lực còn muốn giao linh hồn kết tinh sao, chủ nhân, chắc chắn. Ngài mở phương thức không đúng rồi, trước tiên không nói đến chuyện bố bố uông, như chó ngáp, phải ruồi. Khi Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của nó, hắn cảm thấy thuộc tính của bố uông có phần yếu kém, muốn giúp bố bố uông tăng lên thuộc tính cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải cho nó thôn phệ sinh vật bậc cao, nhưng sinh vật bậc cao lại rất khó tìm, sinh vật mạnh mẽ chưa chắc đã là sinh vật bậc cao, có vẻ sau này. Khi giết chết những kẻ địch kỳ lạ, hắn sẽ phải cho bố bố uông nếm thử. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, bố bố uông run lên một cái. Tô Hiểu đi dạo vài vòng trước cửa gỗ, nhưng sau khi kiểm tra nội dung vở kịch bên trong, hắn cảm thấy không còn hứng thú. Những sinh vật trong đó đều không có gì đáng chú ý, mà đối với những nhân vật ôn hòa trong vở kịch, hắn lại không thể giao thiệp được. Có thể giao thiệp thì chỉ có thể là những nhân vật nguy hiểm. Và sau khi hắn giao thiệp với Toa, những nhân vật này đều trở nên lạnh nhạt. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ. Sau một hồi đi dạo, Tô Hiểu quyết định vào gian phòng chơi, bên trong phòng không có ai, trên vách tường và các trang bị đều bị khóa chặt. Chỉ có thể nhìn, nhưng không thể lấy, ngồi dựa vào chiếc ghế. Tô Hiểu bắt đầu chập mắt, trận thứ hai của trò chơi sẽ không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu. Trong 3 ngày qua, hắn chủ yếu đã ở trong phòng của Toa. Hầu như không nghỉ ngơi quá lâu, khi Tô Hiểu đang chợp mắt, cửa phòng chơi bị đẩy ra, khiến hắn lập tức mở mắt. Đã có người vào sao, một cô bé trinh thám bước vào phòng, không biết nàng đã giao tiếp với nhân vật nào trong trò chơi. Chỉ thấy khuôn mặt nàng trông có vẻ ủ rũ, khó chịu. Cô bé tìm một chiếc ghế khá xa Tô Hiểu rồi ngồi xuống, không dám nhắm mắt, mà chỉ dựa vào ghế, để nghỉ ngơi. Tô Hiểu tiếp tục chợp mắt. Với năng lực trực cảm của mình, chỉ cần có ai tấn công hắn, hắn sẽ lập tức phản ứng. Trong phòng chơi, từng người lần lượt bước vào, các khí ước giả trong 3 ngày qua đều đã nhận được những phần thưởng. Điều này giống như những gì Tô Hiểu đã dự đoán. Đây quả thật là phần thưởng sau một trò chơi. Khi Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi vì việc học trực cảm, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Lần này là Lam quản gia bước vào, quốc túc 3 người. Với những chiếc kính gọng vàng, vội vàng đứng lên, có vẻ như họ và Lam quản gia đều có mối quan hệ nào đó, còn mèo nữ và cô bé trinh thám thì không hề động đậy. Bì bàn thì gật đầu với Lam quản gia, sẽ hiểu rằng hắn cũng có quan hệ với Lam quản gia. Lam quản gia nhìn một lượt các khế ước giả rồi lên tiếng. Các vị người chơi, 3 ngày đã qua, giờ là thời điểm bắt đầu trò chơi tiếp theo. Lam quản gia vẫn ăn mặc cẩn thận, tỉ mỉ như mọi khi, hắn xoay người đi ra ngoài phòng. Những người khác liếc nhìn nhau rồi đuổi theo Lam quản gia. Lại muốn bắt đầu rồi, hy vọng lần này có thể bình an vượt qua. À Di Đà Phật, Jesus phù hộ. Trinh thám kiểu la lị vô cùng thấp thỏm, trò chơi trước mắt rõ ràng đầy kích thích, thực lực không thua kém gì tên nam nhân tối tăm kia. Hắn nói chết thì chết, ngay cả một giọt bọt nước cũng không thể làm động. Chỉ còn lại câu nói, mệnh của ta thuộc về ta, chứ không thuộc về ông trời. Đoàn người đi qua một mảnh đất trống rộng lớn, hướng về cầu thang dẫn lên tầng 2. Lúc này, phong ấn đã được giải trừ, theo sau Lam quản gia. Khi Tô Hiểu vừa đặt chân lên bậc thang, hắn cảm thấy như xuyên qua một lớp màng mỏng. Sau khi vượt qua lớp màng ấy, một làn hương kỳ lạ xông thẳng vào mũi hắn. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy thèm ăn, bụng hắn cũng bắt đầu réo lên. Tầng thứ hai này không liên quan đến mỹ thực chứ? Tô Hiểu tự nhủ. Tuy miệng nghĩ thế, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể xua tan cảm giác đói. Mùi thơm quá, chỉ ngửi thấy mùi thôi mà hắn đã cảm thấy thèm ăn. Mèo nữ liếm liếm tay, như thể cũng bị mùi thơm kích thích. Bụng bắt đầu cồn cào, không ổn rồi. Người đeo kính mắt gọng vàng thốt lên, tay đẩy nhẹ chiếc kính. Khi đoàn người đi lên cầu thang, cảnh tượng tầng 2 dần hiện ra trước mắt. So với tầng 1, tầng 2, có diện tích nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng mấy trăm mét vuông. Trong phòng, các dãy bàn dài được xếp ngay ngắn. Trên bàn là những món ăn mà Tô Hiểu chưa từng thấy bao giờ, dù chưa từng gặp qua những món ăn này. Nhưng chúng lại vô cùng hấp dẫn, nếu không phải đang ở trong ác ma cổ bào. Tô Hiểu, có lẽ, sẽ nghĩ mình vừa bước vào một buổi tiệc sang trọng. Chư vị, hoan nghênh tiến vào tầng 2 của ác ma cổ bào, Mỹ thực thiên quốc. Làng quản gia đưa tay mời, dáng vẻ trang trọng như một quản gia trong một gia đình quý tộc nào đó. Tuy nhiên, hắn không phải đang mời Tô Hiểu và đoàn người vào, mà là đang mời những người khác. Cánh cửa lớn màu vàng óng ở tầng 2 mở ra. Một nữ nhân mặc váy dài trắng bước ra, nàng có mái tóc dài, xanh sóng màu vàng, vóc người cao gầy, làn da trắng nõn, chỉ cần một cái búng tay cũng có thể phá vỡ mọi thứ. Khi nữ nhân này xuất hiện, nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào nàng. Lúc nhìn thấy nàng, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần có chút dao động. Trong lòng hắn không thể kiềm chế nổi một ý nghĩ. Phải bắt nữ nhân này. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn nàng với ánh mắt say đắm, vẻ mặt rõ ràng là đang muốn quỳ xuống bái lạy nàng như một vị nữ vương. Trong khi đó, những người khác lại có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Dù là nam nhân hay nữ nhân, thậm chí là một con mèo cái hay một cô bé trinh thám, tất cả đều có bản năng muốn tiếp cận nữ nhân này. Mấy giây sau, ánh mắt của Tô Hiểu dần trở lại bình thường. Không lâu sau, những khí ước giả khác cũng dần lấy lại tinh thần. Nữ nhân này quả thực rất đặc biệt. Nàng xuất hiện như thể mang theo một vầng sáng, và vầng sáng đó không phải là ẩn dụ, mà là một thực thể tồn tại. Nàng có làn da phát ra ánh sáng óng ánh màu vàng kim nhạt, mỗi cử động đều toát lên một cảm giác ôn hòa, khoan khoái, dễ chịu đối với tất cả nhân loại. Chư vị, hoan nghênh các ngươi đến với cổ báo của ta. Nữ nhân lên tiếng, giọng nói dịu dàng như nước. Nghe được lời nàng, cơ thể Tô Hiểu căng cứng. Nữ nhân này chính là Alice. Trước tiên, không cần nói đến những năng lực khác của nàng, chỉ riêng khả năng mị hoặc của nàng đã khiến tâm trí hắn khó lòng miễn dịch. Alice, nữ vương của ác ma cổ báo, chỉ có thể mị hoặc sao? Đương nhiên không phải, nàng chính là chúa tể trong pháo đài cổ đại này. Alice xuất hiện khiến Tô Hiểu vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ Alice lại xuất hiện sớm như vậy. Nữ vương điện hạ, lang quản gia quỳ một chân xuống đất, thần sắc cung kính. Ta hiện tại chỉ là ảo giác mà thôi. Lang quản gia, đừng đa lễ. Alice vẫn ôn hòa như mọi khi. Đúng vậy, lang quản gia đứng dậy, nhanh chóng bước đến phía sau Alice. Đây không phải Alice bản thể, mà là phân thân hoặc ảo giác của nàng. Các vị dũng sĩ, không cần phải cảnh giác như vậy. Cổ báo tồn tại không phải để ta tìm niềm vui cá nhân. Đây là nơi cường giả sinh ra. Alice sau này có lẽ sẽ cần sự trợ giúp của các vị dũng sĩ. Rời khỏi pháo đài, Alice chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Trận thứ hai của trò chơi do Alice chủ trì, các vị dũng sĩ không có ý kiến gì chứ? Alice hai tay ôm quyền trước ngực, ánh mắt nàng rõ ràng là chờ mong. Theo lời Alice, có vẻ như nàng là một nữ nhân ôn hòa, thiện lương. Nhưng sự thật có thật sự như vậy không? Đến khi Alice chủ trì trận thứ hai của trò chơi, dường như không ai có thể từ chối. Phía sau nàng, Lam quản gia đã rút súng lục mệnh vận chúa tể ra. Ý tứ rất rõ ràng. Ai từ chối, hắn sẽ mời người đó ăn viên đạn. Alice nữ vương có thể tự mình chủ trì trò chơi. Đây là vinh dự của ta, là một thần sĩ. Đương nhiên ta không thể từ chối thỉnh cầu của một nữ sĩ, đặc biệt là một mỹ nhân tuyệt thế như Alice. Nam nhân đeo kính gọng vàng liền không chút dấu vết nhịn nọt vài câu. Alice cười khanh khách, bước đến nắm lấy cánh tay nam nhân đeo kính, khiến hắn mềm nhũn cả người. Một kẻ nịnh nọt, khi Alice đứng lưng về phía mọi người, nụ cười trên mặt nàng bỗng nhiên biến mất. Hà, mắt kính gọng vàng của nam nhân bỗng trở nên xanh mét. Ha, làm sao vậy, thân sĩ tiên sinh? Alice lộ ra vẻ nghi hoặc ánh mắt trong trẻo, đáng yêu nhìn về phía nam nhân đeo kính gọng vàng. Không, không có gì, ta chỉ là có vẻ nghe nhầm rồi. Nam nhân vội vàng đáp, nhưng nếu không có gì, sao chân hắn lại run rẩy như vậy? Tôi hiểu khẽ mỉm cười, hắn nhận ra có điều không ổn. Thực ra, vị huynh đệ này, người có muốn thử nghiệm giấy không? Bỉ bàn đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười gian tà, so với mỹ nhân, mạng sống của người chắc chắn quan trọng hơn, nhìn biểu cảm đó của ngươi. Hai người đang nói chuyện thì những lời này lọt vào tai cô bé Trình Thám, nàng hơi nghi hoặc nhìn vào vẻ mặt của nam nhân đeo kính gọng vàng, cứ như thể hồn nàng đã bay đi, cảm giác hạnh phúc như muốn chết, nhưng hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến mạng sống của hắn cả. Dưới sự dẫn dắt của Alice, mọi người đi vào phòng ăn, nơi có một chiếc bàn tròn, trên bàn bày đầy các món ăn, xung quanh có 9 chiếc ghế. Alice ngồi vào ghế chủ vị, những người khác thì lần lượt ngồi xuống theo sự chiêu đãi của lang quản gia. Các vị đã trải qua 3 ngày bôn ba vất vả, chắc hẳn bụng đều đói rồi, mà trò chơi thứ hai chính là để các vị thưởng thức mỹ vị. Alice nói, sau đó xua tay ra hiệu cho lang quản gia. Lang quản gia hiểu ý, bắt đầu chia những món ăn phong phú trên bàn thành 9 phần, mỗi phần bọc Alice vào giữa, phân phát cho mỗi người một phần. Chỉ sau vài phút, trước mặt Tô Hiểu đã xuất hiện một đĩa bò bít tết, một phần điểm tâm ngọt, cùng với một chiếc ly cao cổ. Alice đứng dậy, cầm lấy bình rượu trên bàn. Đây là một bình rượu đỏ, nàng từ từ rót rượu cho từng người. Rất nhanh, Alice quay lại ngồi vào vị trí chủ tọa, cầm lấy dao nĩa. Không cần khách khí, dùng cơm đi. Alice cười nhẹ, bổ xuống một miếng bò bít tết, môi đỏ khẽ nhếch, rồi đưa miếng bò vào miệng, từ từ nhai, nụ cười trên khuôn mặt nào không hề thay đổi. Nhắc nhở, vòng thứ hai của trò chơi bắt đầu. Khi nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu nhìn về phía đồ ăn trước mặt mình, một miếng bò bít tết, một phần điểm tâm ngọt, và gần nửa ly rượu đỏ. Chẳng lẽ vòng thứ hai của trò chơi là ăn những món này sao? Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra có lẽ mình phải bắt đầu thử món ăn con cua mà người đầu tiên thử là Bỉ Bàn. Bỉ Bàn rất bình tĩnh, hắn dựa vào mùi và sắc của món ăn để phán đoán những món này không độc, cũng không có gì khác thường. Vì vậy hắn cầm dao nĩa, bổ xuống một miếng bò bít tết, rồi đưa vào miệng từ từ nhai. Đột nhiên, Bỉ Bàn mở to mắt. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hắn. Quá, mẹ nó, ăn ngon rồi. Bỉ Bàn vừa nuốt miếng bò bít tết xuống, vẻ mặt hắn rõ ràng là vẫn còn thầm thèm. Người dọa ta một phèn, con tưởng ngươi muốn nổ chết. Trình Thám kiểu la lị lẩm bẩm, rồi cũng cầm dao nhĩa lên. Nhưng khi Bỉ Bàn chuẩn bị cắt thêm một miếng bò bít tết, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn nhanh chóng rút ra một bình thủy tinh, rót một chất lỏng từ trong đó vào miệng. Đó là một bình thuốc khôi phục. Sau khi uống mấy ngụm lớn khôi phục dược tề, sắc mặt Bỉ Bàn dần khôi phục bình thường. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn, hy vọng sẽ nghe được tình báo từ miệng hắn. Chỉ thấy Bỉ Bàn run rẩy bắt tay, một lần nữa giơ tay lên cầm một chiếc xiên. Bỉ Bàn huynh, tình hình thế nào? Nam nhân đeo kính gọng vàng lo lắng, tâm trạng hắn hiện giờ thấp thỏm vô cùng. Lúc này, không cần Alice và lang quản gia nhắc nhở về nội dung trò chơi nữa, bọn họ cần phải ăn hết mâm cơm chứa đồ ăn. Vì đây chính là vòng thứ hai của trò chơi, mọi người đều nhìn Bỉ Bàn, trong tay hắn cầm khôi phục dược tề, tay kia cầm xiên cắm vào miếng bò bít tết, tư thế của hắn rõ ràng là một tay cầm bò bít tết, một tay cầm khôi phục dược tề. Quá mẹ nó, ăn ngon rồi, Bỉ Bàn rất kiên định nói, ha? Khắc khắc, đại ca, cho chút tin tức hữu ích đi, xin ngươi lập tức nổ chết đi. Đối với chuỗi chúc phúc này, Bỉ Bàn sắc mặt không hề thay đổi, nếm thử thì biết, vật này rất mỹ vị. Bỉ Bàn nhấn mạnh hai chữ mỹ vị, âm điệu có chút nặng. hắn không đưa ra thêm bất kỳ tin tức nào. Alice và Lam quản gia còn đang nói chuyện, nhưng vì bạn đã không muốn nói thêm gì, cũng không thể nói gì thêm. Mỹ vị, tôi hiểu cúi đầu nhìn mâm cơm, trong đó có miếng bò bít tết. Hắn liếc nhìn bố bố uông, bố bố uông lùi lại vài bước, ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt rõ ràng là, ngày hôm nay khí trời thật tốt, dù miếng bò bít tết có nguy hiểm đến đâu, lúc này tên đã cài vào cung, không thể không bắn, sớm muộn gì cũng phải ăn, do dự chẳng có ích gì. Tô Hiểu bổ xuống một miếng bò bít tết nhỏ, rồi xoa tay vào miệng, tỉ mỉ thưởng thức miếng bò bít tết nhỏ trong tay. Bò bít tết được nấu chín ở mức độ vừa phải, khoảng 5/9, phần giữa vẫn giữ màu đỏ hồng, béo gầy vừa phải, lớp mỡ phân bổ đều đặn, tựa như những đường vân của đá cẩm thạch. Nước sốt chảy xuống, Tô Hiểu cẩn thận, đưa miếng bò bít tết vào miệng, miếng thịt mềm mại, khi nhai, hương vị lạ lùng lan tỏa trong khoang miệng. Tô Hiểu cảm nhận được, đây không phải là thịt bò thông thường, nhắc nhở, liệp sát già đang ăn, sườn thịt độc ách chỉ lòng, nhắc nhở, ngươi đang phải chịu, ràn dày mãnh độc, ăn mòn, thể chất thuộc tính phán định bên trong, đánh giá thất bại, ý chí, lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thành công, trí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thất bại, thông qua phán định, một gạch chéo ba. Ngươi đang chịu đựng tác dụng của ràn dày mãnh độc, mỗi giây giảm 10% giá trị sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 5 giây, nhắc nhở, đây là thương tổn ma pháp thực sự, nhắc nhở, kiểm tra năng lực miễn dịch, ma pháp thương tổn của liệp sát giả, tuyệt ma thể chất, level max, miễn dịch 40% ma pháp thương tổn, cấp độ phán định bên trong, phán định hoàn thành, ngươi đang chịu đựng tác dụng của ràn dày mãnh độc. Mỗi giây giảm 6% giá trị sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 5 giây. Tô Hiểu cảm thấy sinh mệnh giá trị của mình dần trôi đi như dòng nước, một loại sức mạnh nguy hiểm lan tràn khắp cơ thể hắn. Dù rằng tác dụng của ràn dày mãnh độc có vẻ như là một loại độc tố, nhưng thực chất đây không phải là loại tổn thương do độc tố gây ra. Nếu nói về hiệu quả hoàn chỉnh của ràn dày mãnh độc, bất luận là khế ước giả nào ở đây, không cần phải ăn thịt độc ách chỉ lòng. Chỉ cần đến gần ngửi một hồi cũng có thể bị độc chết. Thịt thân này được chế tạo từ huyết nhục của độc ách chỉ lòng. Mặc dù độc tố đã được thanh trừ, nhưng uy lực của nó vẫn còn. Uy lực này là sự kết hợp giữa ma pháp và độc tố, có thể gọi là độc ma pháp. Mấy giây sau, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu giảm xuống 30%. Đây vẫn là nhờ vào sự giảm miễn thương tổn của tuyệt ma thể chất. Nếu không có sự giảm miễn này, sinh mệnh giá trị của hắn đã bị trừ đi 60%. Cần biết, Tô Hiểu chỉ ăn một miếng thịt độc long nhỏ, còn Bì Bàn đã ăn một miếng lớn gấp 3 lần vậy. Nếu đối phương ăn miếng lớn đó, chịu đựng ma pháp thương tổn thực sự, hắn sẽ chết ngay lập tức. Thực tế quả thật như vậy, Bì Bàn vừa nhận được thông báo, người đã chịu tác động của ràn dày mãnh độc, mỗi giây mất 35% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 5 giây. Nếu không lập tức sử dụng thuốc phục hồi, Bì Bàn đã chết. Đó chính là thương tổn do ma pháp thực sự gây ra, không phải ai ngon. Ai ai cũng có tuyệt ma thể chất để miễn dịch với thương tổn từ ma pháp thực sự. Tuyệt ma thể chất không chỉ miễn dịch ma pháp thương tổn, mà còn có thể miễn dịch 40% với thương tổn từ thần thánh pháp thuật.